Siêu cấp tiên y, chương 698, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chỉ có một người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh, đó chính là Tô Hiểu Hồng, là đệ tử thân truyền của Trương Văn Trọng. Tô Hiểu Hồng rất rõ ràng thực lực của Trương Văn Trọng có bao nhiêu cường đại, đừng nói dư chấn lần thứ hai sụp xuống, cho dù là một hồi sơn băng địa liệt cũng không thể gây tổn thương được cho hắn. Nghiêng đầu trừng mắt nhìn đám bác sĩ và y tá, bởi vì kinh biến mà chậm trễ công việc, Tô Hiểu Hồng cau mày quát. Mấy người làm gì thế? Mau khám và chữa cho những người bị thương đi a hát. Đừng chậm trễ thời gian ảnh hưởng đến bệnh tình của bọn họ. Lâm Tử Mạn cũng kinh ngạc ngây ra, sau khi nghe thấy Tô Hiểu Hồng trách mắng, nàng dùng thanh âm run rẩy nói. Tiểu muội, Văn Trọng hắn bị tường đè xuống rồi. Chúng ta muốn đi cứu Trương viện phó. Có mấy vị bác sĩ cảm xúc trào dâng, làm bộ như muốn phóng đến đống đổ nát. Cùng mọi người triển khai công tác cứu viện Trương Văn Trọng. Đứng lại, Tô Hiểu Hồng đã kịp thời gọi bọn hắn, không chút khách khí khiển trách. Đừng quên thân phận của các vị là bác sĩ, chức trách của các vị là cứu sống bệnh nhân. Lúc này có rất nhiều người bị thương đang đợi chúng ta cứu chữa, sao mấy người có thể vô trách nhiệm buông bỏ cương vị công tác của mình như thế đây? Nếu sư phụ mà biết, thầy không mắng chết các ngươi mới lạ nha. Ta biết các vị lo lắng cho an nguy của sư phụ, nhưng sư phụ ta không phải là người bình thường, hắn nhất định sẽ bình an vô sự đi ra khỏi đống hoang tàn đổ nát kia. Cho nên, mấy người không cần phải qua đó góp vui, tốt nhất là ở lại đây, cẩn thận khám chữa bệnh cho người bị thương đi. Tô Hiểu Hồng theo chân Trương Văn Trọng học qua trúc do thuật, khi nói những lời kia, nàng cũng dùng đến pháp thuật này. Mặc dù trúc do thuật của nàng, hiệu quả so ra còn kém xa Trương Văn Trọng, nhưng vẫn thừa đủ để làm cho đám bác sĩ cảm xúc kích động này, tỉnh táo lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. www. Truyện Phun. Tiểu muội nói không sai, chúng ta là bác sĩ, cương vị của chúng ta là ở đây. Trương viện phó tuyệt đối cũng không muốn chúng ta rời bỏ công tác đâu. Chúng ta chạy tới đống đổ nát cũng chẳng giúp đỡ được cái gì, còn không bằng ở lại đây cứu thật nhiều người bị thương a hát. Hồ Cường toàn thân trên dưới sớm đã dính đầy máu tươi cùng mồ hôi, ở phía sau lên tiếng. Hơn nữa ta tin tưởng, Trương viện phó cát nhân thiên tướng, làm nhiều việc tốt như thế, hắn nhất định sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Mặc dù thường ngày Hồ Cường có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở trong thời khắc nguy nan mấu chốt, hắn vẫn thể hiện ra hành vi của một người bác sĩ cần phải có. Nhóm bác sĩ vốn muốn đi cứu Trương Văn Trọng, sau khi nghe được Tô Hiểu Hồng cùng Hồ Cường khuyên giải, thì cũng dừng bước cắn răng quay về cương vị công tác của mình, tiếp tục khám chữa bệnh cho những người bị thương. Lâm Tử Mạn đối với an nguy của Trương Văn Trọng vẫn còn vướng bận. Tiểu muội, em nói. Văn Trọng hắn thật sự có thể bình an vô sự sao? Yên tâm đi chị Tử Mạn, sư phụ ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu. Tô Hiểu Hồng tin tưởng 10 phần hồi đáp, chỉ thiếu chút nữa là đã vỗ ngực cam đoan. Bất quá, lúc này Tô Hiểu Hồng không chỉ khuyên giải nhóm bác sĩ cảm xúc trào dâng, mà nàng còn hướng về phía đống đổ nát, nhìn mọi người hét lên. Phạm vi đống đổ nát này rất nguy hiểm. Mọi người mau quay về khu vực an toàn, sư phụ ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này ẩn chứa trúc do thuật, quả nhiên làm cho không ít người đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn sôi nổi nhảy ra khỏi đống đổ nát. Bất quá, Vương Vinh Phong cùng vài người khác thì vẫn lưu lại như cũ, bọn hắn muốn dùng hai tay của chính mình, đem Trương Văn Trọng cùng Diệp Chân đào ra khỏi cái đống hỗn độn này. Chứng kiến tình cảnh này, Tô Hiểu Hồng nhịn không được nhíu mày, đang cân nhắc xem đến tột cùng phải làm như thế nào, thì mới khuyên giải được nhóm người Vương Vinh Phong triệt hạ ra ngoài khu vực an toàn. Ngay lúc đó, một cái thanh âm trung khí 10 phần, chợt truyền ra từ dưới đống đổ nát. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi cùng Diệp Lã Sư vẫn bình an. Phiền các bằng hữu đứng bên trên lùi về khu vực an toàn, để cho tôi cùng Diệp Lão Sư đi lên. Là Trương Tiên Sinh, cái thanh âm này là của Trương Tiên Sinh đó. Vương Vinh Phong là người đầu tiên hưng phấn vung tay hô lớn. Tiểu muội, em nói không sai, Văn Trọng hắn quả nhiên không có xảy ra chuyện gì. Tốt quá. Lâm Tử Mạn nghe vậy, không khỏi vui mừng khấp khởi nói. Nhóm bác sĩ cùng y tá đang chữa bệnh, nhịn không được cũng vỗ tay hoan hô. Trương viện phó quả nhiên là cát nhân thiên tướng, thật tốt quá. Trong cơn hưng phấn, Vương Vinh Phong cũng lấy mình làm gương, tiêu sái nhảy ra khỏi đống đổ nát, đồng thời quát lớn. Lùi mau anh em, đừng trở ngại Trương tiên sinh cùng Diệp lão sư nữa. Lời kêu gọi của Vương Vinh Phong có lực lượng cường đại. Khoảng 2 phút sau, tất cả mọi người đứng vây quanh khu vực đổ nát đều thối lui ra bên ngoài phạm vi an toàn. Tuy đã rời khỏi khu vực đổ nát nhưng việc này cũng không đại biểu rằng mọi người sẽ không quan tâm đến Trương Văn Trọng cùng Diệp Chân nữa. Bọn họ không hẹn mà đồng thời đem ánh mắt quẳng ném về phía trước, ngừng thở, chờ mong một cái kỳ tích sắp sinh ra. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với những người có mặt ở trong nhà trẻ lúc này mà nói, thì cũng chẳng khác nào mấy tháng. Mấy năm đã qua đi, rất nhanh, có người kiềm nén không được tò mò hỏi người đứng bên cạnh. Sao Trương tiên sinh còn chưa đi ra nhỉ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi ư, hay là chúng ta qua đó giúp một tay đi? Ngay khi người nọ vừa nói dứt lời thì một cỗ thanh âm trầm muộn đột nhiên truyền ra từ trong đống đổ nát. Theo sau đó, bụi đất tung bay mù mịt lan ra bốn phía xung quanh. Dưới ánh mắt chờ mong của chúng nhân, một cánh tay không tráng kiện lắm, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ, theo trong đống đổ nát vươn ra. Theo sau, cũng có hai thân ảnh nhảy ra khỏi phế khu đổ nát. Hai cái thân ảnh này, đúng là của Trương Văn Trọng cùng Diệp Chân. Chúng nhân yên lặng khoảng 2-3 giây sau, liền sôi trào lên, theo bốn phương tám hướng phóng về phía Trương Văn Trọng cùng Diệp Chân. Đem hai người bọn họ vây tròn ở giữa. Chúng nhân kích động ồn ào. Bọn họ thoát ra được. Đúng là một cái kỳ tích a hát. Kỳ tích cái gì? Đây chính là người tốt thì sẽ có hảo báo. Sau khi cảm ơn mọi người xong, Trương Văn Trọng đưa Diệp Chân đến điểm khám bệnh tạm thời, đích thân hắn trị liệu. Sau đó, lại vùi đầu vào cứu chữa những người khác. Tần Quyên lòng tràn đầy tò mò, nhưng không dám đi hỏi Trương Văn Trọng. Cho nên chạy tới bên người Diệp Chân, tò mò nói. Vừa rồi ở dưới đống đổ nát, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Hai người như thế nào tránh được cơn dư chấn kia mà không bị tổn thương vậy? Nói thật tôi cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân lắc đầu cười khổ, mặc dù đang nói chuyện với Tần Quyên, nhưng ánh mắt của nàng thì không tự chủ được mà quẳng ném lên trên người Trương Văn Trọng. Lúc cơn dư chân mãnh liệt kia bất thình lình ập đến, tôi còn tưởng rằng mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chẳng hiểu sao. Lại chẳng có gì xảy ra cả. Diệp Chân cũng không có nói dối. Bởi vì ở bên dưới đống đổ nát tối om, không nhìn thấy cái gì. Nàng mặc dù cảm nhận được cơn dư chấn rung động bốn phía, nhưng tại chỗ nàng đứng một chút ảnh hưởng cũng đều không có. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ, nói cho nàng biết chuyện này 10 phần là có quan hệ với Trương Văn Trọng. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần hôn ám, Trương Văn Trọng cùng các bác sĩ, y tá. Bận rộn cứu chữa suốt cả ngày ở bên trong nhà trẻ. Giờ khắc này, nhà trẻ đã biến thành một điểm cứu trợ lâm thời. Có rất nhiều người bị thương, theo bốn phương tám hướng đều ùa về nơi này. Mà trong sân trường mầm non, đồng dạng cũng tụ tập rất nhiều người tránh nạn. Cách Trương,